Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, âm mưu. Giữa sân đằng đẳng huyên náo nửa nén hương thời gian, bởi vì chỉ còn lại hai cái linh quả, cách trời tối còn có một canh giờ. Chu Tà cũng là không vội, cũng không có thúc giục tất gia nhân hoàng tăng giá. 3. Mạng tiếng Trung www.81zw. Công Chu Tà bọn người rõ ràng dò xét đến bàn nhược tại Lục Ly bên người, lại tựa như đều không nhìn thấy. Đại Phật tự người đều mặc kệ bàn nhược, cái này khiến Lục Ly hơi nghi hoặc một chút. Theo lý mà nói, bàn nhược tại Đại Phật tự địa vị hẳn là rất cao, vì cái gì tại một người xa lạ bên người không ai để ý bọn hắn tựu không sợ Lục Ly tổn thương bàn nhược tất gia nhân hoàng vênh váo hung hăng nhìn chăm chú lên Cổ Mẫn, tựa hồ muốn cho hắn từ bỏ. Cổ Mẫn là Lục Linh Phượng nô, hết thảy đều nghe Lục Ly mệnh lệnh. Giờ phút này tại sao có thể có cố kỵ? Tất gia nhân hoàng trầm tư một lát, nói ra: Chu Tà đại sư, ta hoài nghi người này không có 11 ức tử huyền tinh. Ta yêu cầu các ngươi phái người đi giám định. Đây là rất bình thường quá trình, đầu giá hội bên trên đều có. Nếu như là Dạ Lạc, dù là hôn 50 ức cố kỵ người khác cũng sẽ không hoài nghi. Dạ Lạc khẳng định cuối cùng cũng sẽ móc ra 50 ức. Cổ gia quá nhỏ, ngũ phẩm gia tộc có thể xuất ra nhiều như vậy huyền tinh, rất nhiều người đều rất hoài nghi. Sợ Cổ Mẫn là tới quấy rối. Chu Tà hướng dưới đài một cái hòa thượng lông mày trắng nhìn một cái. Hòa thượng lông mày trắng hướng Cổ Mẫn đi tới. Cổ Mẫn thì mang theo hắn tiến vào nhã các. Lục Ly đem đã sớm chuẩn bị xong hai cái không gian giới đặt lên bàn. Kia hòa thượng lông mày trắng cầm qua thần niệm quét qua, đi tới nói: lần này kêu giá hữu hiệu. Hòa tương đương, phía nam truyền đến một đạo ồn ào tiếng ồn ào. Cổ gia lần này xem như triệt để nổi danh, chí ít nho nhỏ cổ gia có được nhiều như vậy tử huyền tinh, dám cùng một cái thất phẩm gia tộc khiêu chiến, đây vốn là liền là đại tin tức. Tất gia nhân hoàng con ngươi lấp lóe, rất nhanh cắn răng nói ra: ta lại thêm 1.000 vạn. Lần này đến phiên Lục Ly hoài nghi. Thất phẩm gia tộc xác thực giàu có, giống như cái này gia tộc tồn tại mấy ngàn năm, mười mấy ức tử huyền tinh hẳn là lấy ra được tới. Nhưng tất gia nhân hoàng ở phía trước hô lên 4-5 ức tử huyền tinh lúc, cũng cảm giác có chút cố hết sức. Giờ phút này còn có thể hô cao như vậy, Lục Ly thật không có để Đại Phật tự người lập tức đi kiểm tra. Chỉ là hướng Cổ Mẫn nhìn thoáng qua. Cổ Mẫn đi ra ngoài, không có chút gì do dự, tiếp tục kêu giá 12 ức. Tất gia nhân hoàng lần này không chần chờ, lập tức kêu giá, tiếp tục thêm 1.000 vạn. Cổ Mẫn quay đầu, Lục Ly nhẹ gật đầu. Cổ Mẫn lại kêu giá 14 ức. Lục Ly giờ phút này trên người có 1.6 tỷ. Đã tất gia người đòn khiêng lên, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có đòn khiêng đến cùng. Trước thét lên 1.6 tỷ lại nói, huyệt tinh Lục Ly một mực không coi trọng, kia là vật ngoài thân, Bạch Thu Tuyết mệnh đối với hắn mà nói là toàn bộ. Cho dù là bắt hắn toàn bộ tài phú đi đổi, hắn mí mắt cũng sẽ không nháy. Sở dĩ kêu ra hắn tuyệt đối sẽ không sợ, hắn chính là muốn để tất gia nhân hoàng tuyệt vọng, để hắn không dám tiếp tục hô, hoặc là không có nhiều như vậy huyền tinh tiếp tục hô. 15 ức. Tất gia nhân hoàng tựa hồ bị làm phát bực, thình lình đứng lên phẫn nộ quát: ta ra 15 ức. Lục Ly cũng kinh, lần nữa trọng trọng gật đầu. Cổ Mẫn ngược lại là không có nửa điểm áp lực tâm lý, trực tiếp hô lên 1.6 tỷ. Lục Ly con mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm tất gia nhân hoàng, giống như hắn đang kêu giá. Lục Ly tựu không có huyền tinh có thể hô, Dạ Lạc đưa cho hắn 1 tỷ, đoán chừng cũng là cực hạn. trên thân không có khả năng mang nhiều như vậy huyền tinh. Lại nói Dạ Gia sẽ không cho phép hắn không hạn chế cấp cho Lục Ly 2 tỷ. Tại Tất Gia Nhân hoàng hô lên một cái thiên giá về sau, toàn trường không có xôi trào, không có huyên náo, mà là lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Vừa rồi Cổ Mẫn cùng Tất Gia Nhân hoàng kêu giá hô điên rồi, liên tục cố tình nâng giá, để vô số đừng người đều phản ứng không kịp. Giờ phút này ấy hô lên 2 tỷ càng là đem rất nhiều người hù dọa. Điên rồi, điên rồi, 2 tỷ tử huyền tinh a, lão thiên, lại thêm một chút cái kia có thể mua bán thần khí đi, hôm nay cái này náo nhiệt đáng giá. Chuyện hôm nay tình qua đi, Tất gia cùng Cổ gia đều muốn danh dương thần châu đại địa đi, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn trường vỡ tổ. Một viên bồ đề quả tải rất nhiều trong lòng người định giá chỉ có 6-7 ức tử huyền tinh. Giờ phút này lại hô lên gấp 3 giá cả. Đây cũng quá điên cuồng. A Lục Ly lúc đầu khẩn trương đứng lên, bây giờ lại đặt mông ngồi xuống ghế, trên mặt đều là đánh bại. Hắn không có huyền tinh, 2 tỷ cho dù là Dạ Lạc lại mượn hắn vài ức cũng không đủ vạn dặm xa xôi đi vào Trung Châu. Đầy cõi lòng hy vọng, gần nhất ngày đêm đều lo lắng bất an, kết quả lại thất bại thảm hại. Bồ đề quả không biết bao nhiêu năm mới ra một viên, trơ mắt bị người cướp đi. Lục Ly nội tâm thống khổ có thể nghĩ, không đúng tương đương. Bên cạnh Cổ gia trưởng lão trong mắt hàn mang lóe lên, đi ra ngoài chỉ vào Tất gia nhân hoàng nói ra, chúng ta hoài nghi hắn không có nhiều như vậy huyền tinh. Mời Đại Phật tự đại sư tiến đến kiểm tra. Đúng, Lục Ly đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Thất phẩm gia tộc có thể xuất ra 2 tỷ tử huyền tinh, hắn thình lình đứng lên, đi ra phía ngoài, nhìn Chu Tà cùng cái kia mày trắng lão hòa thượng. Đã có người nghi vấn, nhất định phải đi thăm dò xem. Chu Tà hướng hòa thượng lông mày trắng nhìn thoáng qua. Kia hòa thượng lông mày trắng chân sau một điểm, bay lên liên hoa đài. Ách, Tất gia nhân hoàng trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hòa thượng lông mày trắng chắp tay trước ngực nói, Tất thí chủ, mạo phạm, mời lấy ra ngươi huyền tinh cho lão nạp kiểm tra một phen, để xác định lần này kêu giá hữu hiệu. Tốt, nhìn thấy Tất gia nhân hoàng trên mặt vẻ xấu hổ, Lục Ly đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Tất gia nhân hoàng vừa rồi nổi giận đùng đùng kêu giá, rất có thể trên thân không có nhiều như vậy. Chỉ cần Tất gia nhân hoàng không bỏ ra nổi nhiều như vậy, như vậy giá cả liền là bọn hắn tối cao. Tất thí chủ, xin phối hợp thoáng cái. Nhìn thấy Tất gia thí chủ không có lấy ra giả huyền tinh không gian giới, mày trắng lão hòa thượng lần nữa nhấn mạnh một câu. Phía nam rất nhiều người đều đứng lên, hò hét ầm ĩ, giống như Tất gia nhân hoàng không bỏ ra nổi huyền tinh. Cái này trò đùa tựu lớn rồi. Tất gia nhân hoàng cắn răng, lấy ra một cái chứa huyền tinh không gian giới, cắn răng nói ra, nơi này có 15 ức tử huyền tinh, còn lại 500 triệu. Phía dưới rất nhanh truyền đến một đạo tiếng huyên náo. Tất gia nhân hoàng quả nhiên không có nhiều như vậy huyền tinh. Không có huyền tinh hô cao như vậy giá cả, cái kia chính là quấy rối a. Đại Phật tự người có thể hay không trực tiếp đem hắn một chưởng vỗ chết. Còn lại, lúc này, một quang cháo bên trong một đạo hờ hững thanh âm vang lên, đem toàn trường đều gây kinh hãi. Còn lại 500 triệu, chúng ta giúp hắn ra. Vô số mục quang quét đi qua cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì mở miệng chính là một cái thất phẩm gia tộc người, vẫn là một cái rất nổi danh thất phẩm gia tộc. Cái này gia tộc gọi Yến gia, đã từng vẫn là bát phẩm gia tộc, giờ phút này xuống dốc, bám vào U Minh giáo phía dưới. Cái này gia tộc một mực rất điệu thấp, hôm nay thậm chí đều không có mở miệng qua. Mặt khác địa bàn của bọn hắn tại Trung Châu phía đông bắc, Tất gia lại là phía đông nam, trời nam biển bắc làm sao có thể có quan hệ. U Minh giáo thủ hạ thế lực là Dương Hiên. Lục Ly nghe được cổ gia trưởng lão giải thích, não hải nhất chuyển, trên thân trong nháy mắt tràn ngập ra liên tục sát khí. Giống như giờ phút này hắn còn không minh bạch, cái kia chính là một con lợn, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào hắn âm mưu. Thân phận của hắn đã bị người khám phá, tất gia chỉ là quân cờ, thậm chí tất gia nhân hoàng trong tay mười mấy ước huyền tinh. Đoán chừng đều có thể là cơ mộng điềm Dương Hiên lục toan bọn người góp. Mục đích đúng là chặn đánh hắn vỗ xuống bồ đề quả. Trả thù, cơ mộng điềm Dương Hiên lục toan bọn người muốn trả thù hắn. Lại không tốt trực tiếp ra mặt, sở dĩ phái một cái tất gia ra mặt. Có lẽ bọn hắn cầm xuống bồ đề quả về sau, còn có thể hội, sẽ, bức hiếp hắn. Có lẽ là vì bố trí một vạt càng lớn cạm bẫy, để hắn chết không táng thân chi địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.